Chương 173, kỳ thực trong lòng ta bí thư nhân tuyển là Lâm Chí Linh. Từ nước sâu khu neo đậu tàu đến Triệu Nhã Tư ra, khoảng chừng có 20 km, nhưng là cái này 20 km lại tìm khoảng chừng có thời gian một tiếng. Không có biện pháp, ai kêu Hồng Kông đất chật người đông đầu hơn nữa bọn họ lại đang buổi sáng đi làm kẹt xe giờ cao điểm xuất môn, hoàn hảo Lưu Húc có Triệu Nhã Tư cùng, hơn nữa cầu nhào tài xế đại thúc, trong khoảng thời gian này qua được vẫn là rất khoái trá. Lại gặp phải một cái kẹt xe đoạn đường. Lưu Húc đang cùng tài xế khoác lác. Tài xế nghiêng đầu, nhìn Triệu Nhã Tư tiếc nuối nói ra, đẹp trai, ngươi biết, nếu là hiện tại Hồng Kông còn cử hành hoa hở UHNG công tuyển cử, bằng bạn gái ngươi như thế mỹ nhân, nhất định có thể cầm hoa hậu Hồng Kông. Nói tiếc nuối lắc đầu, cũng không biết hắn là tiếc nuối Triệu Nhã Tư không tham lộ thêm, vẫn là Hồng Kông hiện tại không tới tổ chức hoa hở UHNG công tuyển cử thời điểm. Lưu Húc xem tài xế biểu tình, hơn phân nửa là người sau. Đúng rồi, A Thúc, một tới Nguyên Lãng về sau, ngươi đợi ta một cái, A ta muốn đến tòa báo một chuyến, đi đăng cái quảng cáo tuyển người. Lưu Húc nhớ tới còn không có tìm được người đánh máy, nhất thời nhức đầu, tầm họ thẳng thắn trên báo chí đăng cái quảng cáo quên đi. Triệu Nhã Tư cùng tài xế nhất thời có chút kinh ngạc, Lưu Húc thoạt nhìn cũng không giống là kẻ có tiền, làm sao biết muốn đăng báo thông báo tuyển dụng đâu. Nhìn Triệu Nhã Tư ngây ngốc vẻ mặt đáng yêu, Lưu Húc đâm nàng cái tráng sáng bóng một cái, cười giải thích, ta hiện tại trên báo chí còn tiếp tiểu thuyết, tòa báo lại thúc giục muốn thư bản thảo, hơn nữa ta Lưu Húc ngượng ngùng nói ra, hơn nữa ta không phải sẽ viết chữ phồn thể, chữ lại viết có chút khó coi, cho nên ta muốn tìm một người tới giúp ta một cái. Nói, Lưu Húc nhớ tới trong túi còn có tối hôm qua viết lại căn bản chưa kịp phát tiểu quảng cáo, liền lấy ra tới cho bọn họ xem. Thành xính bí thư một vị, yêu cầu như sau, bằng cấp giới tính cùng với tuổi tác không phải giới hạn, miễn là nghe viết năng lực xuất chúng, viết tinh tế, chữ viết rõ ràng, viết tốc độ nhanh, đều có thể báo danh tham gia. Tiền lương tiêu chuẩn, viết lương $30 Hồng Kông, có thể mỗi viết kết toán. Như có thành ý giả, có thể nước sâu khu neo đậu tờ ả u ít đường Phổ Lục nhà nhận lời mời. $30 Hồng Kông tiền lương rất cao, A tài xế cũng nhìn tiểu quảng cáo, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn một tháng mịch có $600-$700 Hồng Kông, coi như một ngày mịch có hơn $20 Hồng Kông, hơn nữa Lưu Húc cái này thông báo tuyển dụng yêu cầu còn không cao, miễn là biết viết chữ là tốt rồi, nhìn hắn cũng có chút động tâm. Lúc này bế tắc đường rốt cuộc thông đứng lên, tài xế cũng quay đầu lại chuyên tâm lái xe, không tiếp tục loạn tưởng. Dù sao đây mới là hắn bản chức công tác. Triệu Nhã Tư cũng là rất giật mình. Nàng không nghĩ tới Lưu Húc còn sẽ viết tiểu thuyết, nhưng lại rất được tòa báo hoan nghênh. Trong lúc nhất thời, nàng xem Lưu Húc ánh mắt đều trở nên sùng bái. Lúc này văn nghệ thanh niên, vẫn là rất chịu cô gái hoan nghênh, tục xưng, tài tử Triệu Nhã Tư nhìn trong tay quảng cáo, lại nhìn Lưu Húc, tựa hồ là dưới tới nhất cá quyết tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi xem ta như thế nào. Dạng Triệu Nhã Tư từ nhỏ đã có một cái nguyện vọng, đó chính là muốn trưởng thành chu du thế giới. Nàng mới vừa tốt nghiệp trung học. Lúc đầu Triệu Nhã Tư dự định đi nhận lời mời nữ tiếp viên hàng không, bởi vì làm tiếp viên hàng không, liền có thể miễn phí khu rất nhiều địa phương, nhưng lại có thể cầm tiền lương. Ở Lưu Húc cái kia thứ nguyên thế giới, Triệu Nhã Tư liền từng là một gã tiếp viên hàng không, chỉ là cái này phút chốc, lịch sử cải biến. Kỳ thực, trong lòng ta bí thư nhân tuyển là Lâm Chí Linh. Ý của ta là, phần công tác này chính là sao sao chép viết, rất vô vị. A Chi, ngươi chính là suy nghĩ lại một chút, ta không phải là viết chữ sao, cái này ta sở trường nhất, ta vừa mới từ trong trường học tốt nghiệp, không có ai so với ta lại thích hợp đã làm cái này. Làm sao, ngươi không phải tin tưởng một hồi đến nhà của ta, ngươi có thể kiểm tra ta tốt, một hồi ta liền kiểm tra ngươi. Hai người ở trong xe cười cười nói nói, mà lúc này đường cũng biến thành thông suốt, không cần bao lâu thời gian đã đến Triệu Nhã Tư ra. Trả hết tài xế đại thúc đánh tiền, hai người lên Triệu Nhã Tư nhà lầu. Đứng ở cửa. Không đợi Triệu Nhã Tư móc ra chìa khóa, môn mấy loảng xoảng kỷ một tiếng mở ra. Triệu Mẫu Hồng lấy con mắt từng thanh Triệu Nhã Tư ôm vào trong ngực, ô ô khóc, căn bản không có chú ý đứng ở bên cạnh Lưu Húc. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy, chỗ này còn có người khác đâu. Triệu Nhã Tư bên vỗ mụ mụ bả vai, vư A xem đứng ở một bên Lưu Húc, ngượng ngùng đối với Triệu Mẫu nói rằng. A Chi A, ngươi đã đi đâu, làm sao tối hôm qua ngươi cả đêm chưa có trở về, mụ mụ đều lo lắng gần chết. Ba ba ngươi còn nói ngươi họ Tử dã. Không biết đi nơi nào chơi. Cái này Tử lão đầu tuyệt không lo lắng ngươi. Triệu Mâu nói lại nhảy hỏi lấy Triệu Nhã Tư, vẻ mặt đều là lo lắng. Nhìn Triệu Nhã Tư bình yên vô sự đứng ở trước mặt của nàng, nàng nói ra cả đêm tâm rốt cuộc để xuống. Triệu Mâu lúc này mới có chú ý tới đứng ở một bên Lưu Húc, nàng đối với Lưu Húc ấn tượng đầu tiên tốt. Cường tráng cao lớn, thanh thanh sảng sảng, tư tư văn văn, dáng dấp cũng cực kỳ đoan chính, cực cực kỳ đẹp trai. A Chi, đây là người nam bằng hữu Triệu Mẫu ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, bởi vì Triệu Nhã Tư chưa từng có mang nam hải tử đã tới nhà bọn họ. Triệu Nhã Tư khi còn bé phi thường bướng bỉnh, giống như đứa bé trai giống nhau lên núi leo cây đánh lộn. Triệu Mẫu vẫn lo lắng Triệu Nhã Tư sẽ không tìm được nam bằng hữu. Bây giờ thấy Triệu Nhã Tư lần đầu mang nam hải tử trở về, Triệu Mẫu đương nhiên phải hỏi một chút. Triệu Nhã Tư sắc mặt phì hồng, nhìn thoáng qua Lưu Húc, ngượng ngùng nhẹ khẽ đẩy Triệu Mẫu một cái, sáng giọng: "Mẹ, ngươi làm sao như thế bắt quái chúng ta vào nhà trước ga? Đúng đúng, ngươi xem một chút, mụ mụ đều quên." Triệu Mẫu nhìn nữ kiểu thẹn thùng Triệu Nhã Tư, tâm lý dường như có đáp án: "A Chi, ngươi nhanh cùng cái này đẹp trai tiến đến." "Bá mẫu, không muốn khách khí như vậy." Lưu Húc theo đi vào trong nhà, "Ta gọi ý Lưu Húc, trưởng bối đều gọi ta A Húc." Triệu Nhã Tư trong nhà cấp bách chỉ có Triệu Mẫu một người tại gia, Triệu Phụ cùng Triệu Nhã Tư hai người ca ca đều đi ra ngoài làm việc, hiện tại còn chưa tan sở. Triệu Nhã Tư còn có một cái ở lên trung học muội muội, hiện tại cũng đã đi học. "A Húc ngươi trước tùy tiện ngồi một chút, uống nước." Triệu Mẫu cho Lưu Húc rót chén nước, đối với Lưu Húc nói ra: "Ta và A Chi có điểm lời muốn nói." Nói, liền lôi kéo Triệu Nhã Tư đi vào trong nhà.